khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 559, thiếp mời cùng khách hàng ý nghĩ thu thập. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản, ôn nhu tiếng kêu tự bên tai vang lên. Là Yêu Tử Yên thanh âm. Chẳng lẽ có chuyện gì? Lạc Xuyên mắt nhìn sáng tạo đại lục. Đại lục đã có cơ bản hình thức ban đầu. Như dãy núi, dòng sông, rừng rậm, hạp cốc, lại giống như là hài đồng vẽ xấu. Mang theo một loại không hợp logic cảm giác. Rất thô ráp. Xem ra còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành a, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Mở hai mắt ra, mặt mũi quen thuộc đập vào mi mắt. Thế nào? Lạc Xuyên hỏi. Lão bản, cái kia ăn cơm tối. Yêu Tử Yên mang trên mặt yêu kiều ý cười. Lạc Xuyên đây là mới chú ý tới. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã tối xuống. Chấm chấm đầy sao tô điểm tại đêm tối lờ mờ không trung. Tản ra mông lung quang mang. Nửa vầng trăng tàn treo ở chân trời. Cùng ánh nắng chiều hô ứng. Quảng cáo, thiên địa bao la, cho người ta một loại thần bí mà mênh mông cảm giác chấn động. Đã trễ thế như vậy, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc. Hắn còn nhớ rõ, tiến vào trò chơi khai phát không gian thời điểm. Thời gian còn rất sớm. Chính mình bất quá là ở lại bên trong một hồi. Thế mà đi qua thời gian lâu như vậy, thật sự là có chút khó tin. Yêu Tử Yên gật gật đầu. Lão bản ngươi một mực tại ngủ, ta liền không có bảo ngươi. Khai phát trong không gian sự kiện tốc độ chảy cùng ngoại giới một dạng. Không thể một mực đắm chìm trong đó. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Làm tốt cơm sao? Lạc Xuyên đứng dậy, duỗi người một chút. Đương nhiên, cơm tối hoàn toàn như trước đây mỹ vị. Lão bản, ngươi trước nói sự tình. Ta đã hỏi khách hàng. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nói ra. Bọn họ nói như thế nào? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Đại bộ phận chú ý lực thả tại tiêu diệt thực vật phía trên. Khách hàng nhóm đều rất phát triển. Đưa ra không ít ý nghĩ. Yêu Tử Yên cười nói. Sau đó lại lắc đầu. Bất quá quá phức tạp. Dính đến đồ vật thật sự là nhiều lắm. Khởi Nguyên diễn đàn phát một cái thiệp. Khách hàng nhóm có thể ở phía dưới nhắn lại. Xách ra cái nhìn của mình. Lạc Xuyên nói ra. Hờ, biện pháp tốt. Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lên. Nàng căn bản không có hướng Khởi Nguyên diễn đàn phương diện này suy nghĩ. Nghe Lạc Xuyên, nhất thời như là thể hồ quán đính. Nhiệm vụ này thì giao cho ngươi. Lạc Xuyên nói ra. Yên tâm đi lão bản. Bao tải trên người của ta. Yêu Tử Yên gật đầu, biểu lộ trịnh trọng, nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi lão bản, còn có một chuyện, Lạc Xuyên, xế chiều hôm nay ngươi lúc ngủ, không ít cấm vệ quân đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Yêu Tử Yên nói ra, cấm vệ quân, đây không phải là Cơ Vô Hối thủ hạ quân đội a? Xem ra tên kia cuối cùng là đem Khởi Nguyên Thương Thành tin tức lan rộng ra ngoài. Lạc Xuyên ở trong lòng cảm thán. Quảng cáo, Cơ Vô Hối hạn chế liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức cử động. Lạc Xuyên đã sớm đoán được, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Hiện tại a, khẳng định là Cơ Vô Hối nhìn đến liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức đã truyền ra. Chỉ có thể để thế lực của mình đoạt trước một bước. Ta nghe nói, Huyền Nguyệt Học Viện cùng Thương Lam Học Viện cũng tới đến Cửu Diệu Thành rồi. Trên bàn cơm, Sở Kinh Thiên lên tiếng hỏi. Không sai, có người gật đầu đáp. Ngay tại chúng ta tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành sau đó không lâu. Phụ thân, ngài nói bọn họ có thể hay không cũng thế. Sở Quang chính là do dự một chút. Đưa ra chính mình cái nhìn. Cũng hẳn là vì Khởi Nguyên Thương Thành mà đến. Sở Kinh Thiên gật gật đầu. Biểu lộ không có gì thay đổi. Tuy nhiên học viện thế lực muốn viễn siêu Sở ra. Nhưng song phương cũng không có cái gì trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Ngoài ra ta còn nghe nói. Dược Cốc cùng Lăng Vân học viện. Rất nhiều ngày trước liền đến Cửu Diệu Thành. Sở Kinh Thiên nói tiếp. Nhanh như vậy. Sở Quang chính là có chút kinh ngạc. Khởi Nguyên Thương Thành đối với mấy cái này siêu cấp thế lực sức hấp dẫn. Có thể rất lớn. Sở Kinh Thiên cảm thán một câu. Hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai tìm tới Khởi Nguyên Thương Thành vị trí. Muốn đến sẽ không hao phí bao lâu thời gian. Sở Kinh Thiên làm ra quyết định biện pháp. Thành viên gia tộc ào ào đáp ứng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.